Chương 812, đủ chưa? Quanh khi Chu Nguyên thân ảnh phóng lên tận trời, như đạn pháo rơi vào hồ nước trung ương trên quảng trường lúc, trong thiên địa này vô số đạo ánh mắt đều là mang theo rất nhiều kỳ lạ chi sắc tụ đến. Cái đó là phong các mới tới vị phó các chủ kia, Chu Nguyên hắn đây là dự định ra sân sao? Ngay cả Diệp Băng Lăng đều thua, hắn một cái thần phủ cảnh trung kỳ đi lên có thế đỉnh cái gì dùng, quả thực là tự rước lấy nhục a, xem ra là không cam tâm. Thực lực sai biệt còn tại đó, không cam tâm lại có thể thế nào? Rất nhiều thanh âm xì xào bàn tán tại chung quanh hồ truyền ra, bất quá hiển nhiên, cũng không có bao nhiêu người xem trọng Chu Nguyên. Dù sao Chu Nguyên tuy nói sáng chế ra phong mẫu văn dẫn đến tại bốn các thanh danh văng rội, nhưng dưới mắt trận này các chủ chi tranh, liều lại là thực sự thực lực. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên lúc này ra sân, chỉ là ra ngoài nội tâm không cam tâm mà thôi. Nhưng loại không cam tâm này, lại có thể thay đổi gì hỏa các chỗ? Lữ Tiêu sắc mặt bình thản nhìn qua một màn này, sau đó đối với bên cạnh Hàn Uyên nói, quả nhiên là không chịu nổi. Hàn Uyên ngược lại là có chút hăng hái, cười híp mắt nói, tiểu tử này đảm phách cũng không tệ a, ngay cả hiện tại trạng thái này Trần Bắc Phong cũng dám trêu chọc Lữ Tiêu nói, đó là bởi vì hắn biết hắn không thể không đứng ra, không phải vậy một khi Trần Bắc Phong thành phong các chủ, về sau cuộc sống của hắn liền khó qua. Bất quá tuy nói hắn chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại là tương đương cường hành. Nghe nói hắn có được biến dị thần phủ, nguyên khí nội tình không hề kém, nếu như hắn bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ mà nói, Trần Bác Phong không phải là đối thủ của hắn. Biến dị thần phủ Hàn Uyên lúc này mới cảm thấy có chút kinh ngạc, biến dị thần phủ dù sao xem như hiếm thấy. Vậy ngược lại là có chút ý tứ. Hàn Uyên cười cười, bất quá thần thái có vẻ hơi hứng hờ, hắn cùng Lữ Tiêu đều xem như thiên uyên vực trong thần phủ cảnh đỉnh tiêm cấp độ, ngay cả Trần Bác Phong loại này đều cùng bọn hắn có chênh lệch không nhỏ. Cho nên coi như Chu Nguyên có được biến dị thần phủ, nhưng như cũng nhập không được mắt của hắn. Về phần Chu Nguyên bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ mà nói, có lẽ còn có thể cùng bọn hắn vặn xuống cổ tay, nhưng này phải đợi tới khi nào rồi nói không chừng khi đó, bọn hắn đều đã đặt chân thiên dương cảnh. Trên việc tu luyện nguyên khí, vốn là một bước nhanh, từng bước nhanh, dù sao, thật muốn bàn về thiên phú, tài nguyên cái gì, bọn hắn chẳng lẽ sẽ yếu đi cái kia Chu Nguyên hay sao? Hy vọng vị này biến dị thần phủ có thế hơi nhiều kiên trì một cái đi. Bằng không, ngược lại là không thú vị một chút. Hàn Uyên khỏe miệng dáng tươi cười mang theo một tia ác ý, hắn cùng Chu Nguyên cu nở dê không hề cái gì ân oán, nhưng kẻ sau thân thụ si tinh coi trọng, đồng thời dưới mắt còn một bộ bỏ công như vậy biểu hiện, làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu mang theo cười lạnh. À, người kia thật đúng là ra sân đâu Lâm Các bên kia, Mục Thanh Yên nhìn xem Chu Nguyên thân ảnh, sau đó hơi kinh ngạc đối với Mục Liêu nói ra. Thân thể khôi ngô tưởng man muộn thanh muộn khí mà nói, chớ để cho cái kia Trần Bắc Phong một chiêu liền đánh bại. Mục Liêu lắc đầu, nói, gia hỏa này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn liếc qua cách đó không xa Lữ Tiêu cùng Hàn Uyên thân ảnh, giống như cười mà không phải cười nói, Lữ Tiêu, Hàn Uyên hai tên này tuy nói thực lực rất không yếu, bất quá nhãn lực kình lại là không kịp ta vạn nhất, cũng không biết đợi chút nữa nhìn thấy cái kia Chu Nguyên bạo chủ y Trần Bắc Phong mà nói, sắc mặt có thể hay không rất đặc sắc nhìn thấy hắn bộ dáng lời thề son sắt này. Mục Thanh Yên cùng Tưởng Man liếc nhau, đều là bán tín bán nghi. Không nghĩ tới ngươi thật sự có dũng khí ra sân. Trần Bắc Phong thân ảnh từ giữa không trung chậm chậm rơi xuống, hai cánh tay hắn ôm ngực, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bất quá đối với Chu Nguyên ra sân, nhưng trong lòng của hắn là không che giấu được vẻ mừng như điên, bởi vì dạng này hắn liền có quang minh chính đại lý do đem trước những chàng tử kia đều tìm trở về. Chu Nguyên năm ngón tay nắm khép tờ, sau đó bung ra, ngữ khí tùy ý nói, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Cần gì dũng khí? Trần Bắc Phong trong mắt mang theo âm lanh ý cười, thản nhiên nói, hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể nghĩ như vậy. Hắn đã là hạ quyết tâm, hôm nay muốn tại trước mặt mọi người, triệt triệt để đem Chu Nguyên đánh nổ, làm cho hắn về sau tại phong các rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Ô ô ngập trời nguyên khí màu vàng xâm tràn ngập Trần Bắc Phong sau lưng chân trời, cố uy áp kia phô thiên cái địa tràn ngập ra, nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, chừng 15 triệu khủng bố số lượng. Đến, đem ngươi bản sự đều thi triển đi ra nhìn xem. Trần Bắc Phong trêu tức nói. Chu Nguyên cảm thụ được giữa thiên địa tràn ngập loại nguyên khí uy áp kia, thần sắc không thay đổi. Sau một khắc, có dao long thét dài thanh âm từ trong cơ thể của hắn buộc phát mà ra, nguyên khí màu vàng xanh phóng lên tận trời, tựa như thanh dao lên không. Bàn tay hắn nắm một cái, một viên kiếm hoàn ngưng luyện mà ra. Đãng ma kiếm hoàn thuật Chu Nguyên không có nửa điểm khách khí, kiếm khí lăng lệ tê khiếu hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang phá không mà ra, tựa như buôn lôi, trực tiếp liền đối với Trần Bắc Phong phách chẳng xuống. Nhưng mà, đối mặt với Chu Nguyên một kiếm đổ ập xuống này, Trần Bắc Phong hai tay ôm ngực, mũi chân cách mặt đất mấy trượng, khuôn mặt không có chút gợn sóng nào. Khi cái kia kiếm hoàn biến thành kiếm quang khoảng cách Trần Bắc Phong mấy chục trượng lúc, giữa thiên địa có cuồng phong ô khiếu, một thanh màu vàng đậm phong nhận trống rỗng ngưng hiện, sau đó cùng kiếm quang kia trùng điệp liều mạng. Ken tiếng kim loại vang vọng mà lên, nhấc lên nguyên khí trùng kích. Kiếm quang cùng phong nhận, cơ hồ là đồng thời cuốn ngược mà quay về. Phong nhận vây quanh Trần Bắc Phong xoay tròn một vòng, sau đó trống rỗng tán đi. Hai người lần đầu tiên giao phong này, rơi vào trong rất nhiều ánh mắt, chính là không ngoài dự liệu gây nên một chút xôn xao âm thanh. Chu Nguyên một kiếm kêu kỳ thật tương đương hung hãn, nhưng cũng tiếc chính là, Trần Bắc Phong nguyên khí nội tình vượt qua hắn trọn vẹn 4 triệu tại dưới loại nguyên khí trên lệch này, cho dù Chu Nguyên thi triển chính là thượng phẩm thiên nguyên thuật, vẫn như cũng là khó mà lấy được ưu thế gì. Hàn Uyên nhìn qua một màn này, nói, tuy nói thần phủ cảnh trung kỳ có thể có loại trình độ này nguyên khí nội tình xem như tương đương bất phàm, bất quá bằng này muốn đánh bại Trần Bắc Phong, còn kém xa. Hắn hướng về phía Lữ Tiêu nhún nhún vai, cười một tiếng, xem ra cái này phong cách các chủ vị trí, lần này rốt cục sẽ rơi xuống các ngươi Thiên Linh Tông. Lữ Tiêu thần sắc bình thản, không dậy nổi gợn sóng, hiển nhiên cũng không cảm thấy đây là cái gì làm cho người ngoài ý muốn sự tình. Mà Lâm các bên kia, Mục Thanh Yên cũng là đôi mi thanh tú cao lại, nhìn xem Mục Liêu nói ra, tựa hồ có chút yếu a tiếp tục xem chứ sao. Mục Liêu chậm rãi nói, trong quảng trường, 11 triệu tả hữu nguyên khí nội tình Trần Bắc Phong khẽ cười một tiếng, dường như có chút thất vọng nói, ngươi liền chút năng lực ấy sao, nếu như chỉ là như thế, vậy ngươi chỉ sợ ngay cả Diệp Băng Lăng cũng không bằng. Chu Nguyên tay háo vung lên, đem cái kia cuốn ngược mà quay về kiếm hoàn thu hồi thể nội, hắn đổ không để ý Trần Bắc Phong giả bộ trào phúng kia, lúc trước một tay, chỉ là muốn thăm dò một chút 15 triệu nguyên khí tinh thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá kết quả QNZ hoàn toàn chính xác làm cho hắn hơi kinh ngạc, hắn chiêu này đã ma kiếm hoàn thuật. Vợ y ma không có chút nào thành tích liền bị đối phương ngăn cản xuống tới. 4 triệu nguyên khí tinh thần chênh lệch, hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc. Đã như vậy, vậy liền đem nội tình tăng cường đi. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, sau đó giờ khắc này, tất cả mọi người là nhìn thấy, mu bàn tay của hắn chỗ, có nhàn nhạt thanh quang hiện ra tới. Muốn thôi động phong linh văn sao, bất quá vẫn là có người lắc đầu cảm thán, Chu Nguyên tiến vào phong các mới GN2TNZ. Coi như cao nữa là cũng liền đem phong linh văn độ hoàn thành đạt tới 5 thành A loại tăng phúc kia, hẳn là đối với đại cục không có ảnh hưởng quá lớn. Ngươi thật đúng là dự định đông đến một chút, tây mượn mượn sao, Trần Bắc Phong không nhịn được cười ra tiếng, lấy Chu Nguyên điểm này độ hoàn thành phong linh văn, có thể tăng phúc bao nhiêu nguyên khí nội tình. Chu Nguyên trên mu bàn tay thanh quang càng ngày càng sáng tỏ. Tại hắn quanh thân tựa hồ là có tiếng gió rít gào đứng lên, thiên địa nguyên khí cũng là mơ hồ có chút kịch liệt bốc lên. Như vậy động tĩnh rốt cục dẫn tới một số người ánh mắt trở nên kinh nghi bất định đứng lên, bởi vì cái trận thế này không đúng, lúc trước Trần Bắc Phong, Diệp Băng Lăng thôi động phong linh văn lúc, cũng không từng có động tĩnh này. Vô số đạo ánh mắt, hội tụ hướng Chu Nguyên mu bàn tay, chỉ thấy nơi đó thanh quang tại nồng đậm đến cực hạn về sau, rốt cục có một đạo nguyên văn cổ lao chậm rãi nổi lên. Đạo nguyên văn kia, hiện ra màu xanh, mỗi một đạo đường cong, đều là cực kỳ viên mãn, cũng không có bất kỳ thiếu hụt cảm giác. Có hiểu công việc người con ngươi vào lúc này trực tiếp chính là co rụt lại, trên khuôn mặt có kinh hãi dâng lên tới. Hoàn chỉnh phong linh văn bén nhọn hãi nhiên âm thanh đột ngột vang lên. Trung quanh hồ, Lữ Tiêu, Hàn Uyên sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Quanh sau một khắc, chú nguyên thể nội nguyên khí đột nhiên tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên, nguyên khí quét sạch, chiếu rọi hư không, có vô số tinh thần tô điểm. Hơn 14 triệu hoàn chỉnh hình thái phong linh văn, là chú nguyên trọn vẹn tăng phúc gần 3 triệu nguyên khí tinh thần toàn bộ hồ nước bốn phía. Xôn xao âm thanh im bặt mà dừng, hoàn toàn tĩnh mịch, vô số người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Bao quát cái kia Trần Bắc Phong, trên mặt nguyên bản treo trêu tức dáng tươi cười, cũng là vào lúc này một chút xíu cứng ngắc xuống tới. Tại trong yên tĩnh đầy trời kia, chú Nguyên cảm thụ được thân thể không gì sánh được nhẹ nhàng kia, ngược lại là hài lòng cười một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn cái kia khuôn mặt cứng ngắc Trần Bắc Phong. Hiện tại, đủ chưa?